Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241. Ta hội chiếu cố tốt mình. Đêm nay huyết nguyệt so sánh thường ngày. Lớn hơn một vòng, mênh mông tinh hà, điểm xuyết lấy thương khung. Đem chọn cái tinh không chiếu rọi càng phát sáng rỡ, mà bắt đầu. Dạ tập căn cứ, phía sau núi bên trên, vệ tử thanh đứng ở nơi đó. Hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau lưng lợi kiếm tuy nhập vỏ, nhưng lại đã là thích hợp nhất ra khỏi vỏ phương thức. Đêm nay nửa đêm không giờ, chính là nhiệm vụ bắt đầu. Mà nhiệm vụ lần này mục tiêu, có chút phức tạp, chia ba nhóm. Một đợt là hoa trên đường thế lực ngầm, một đợt là lấy đủ bo làm mục tiêu tàn bạo thế lực. Một đợt, lại là đương kim đại thần chất tử cui kiêu. Vệ tử thanh rõ ràng nhớ kỹ. Liền là đêm nay, Hưu cùng Ma Yin bị gặp được Sai Yu. Cuối cùng, Hưu vì cứu Ma Yin, thảm tao trăm cánh tay cự nhân phân thân. Chỉ là để vệ tử thanh bất an là, lần này, lẽ ra không nên xuất hiện đại thần chất tử cui kiêu nhiệm vụ. Đêm nay, xuất hiện, với lại, còn thật vừa đúng lúc, bị phân đến mình cùng lơ bớt trên thân. Người đang suy nghĩ gì? Một trận lạnh nhạt thanh âm tại vệ tử thanh bên cạnh vang lên. Lại là mắt đỏ, không chỉ là nàng, Hugh, Mayin, Brandon, Leona mấy người cũng xuất hiện ở đây. Lại là bọn họ chuẩn bị ra ngoài nhiệm vụ. Đến đây thông chi vệ tử thanh. Mắt đỏ, chúng ta thay đổi nhiệm vụ A. Vệ tử thanh mắt nhìn Hưu, cuối cùng hướng phía mắt đỏ đường. Nếu là có thể, hắn hy vọng cái này mắt đỏ đêm nay có thể thay thế hắn làm nhiệm vụ. Mà mình, đi theo Hưu đi chấp hành. Dù sao, chỉ có bộ dạng này, hắn có thể cứu Hưu. A, mắt đỏ con mắt mở to. Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Có chút ngơ ngác, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh sẽ nói lời này. Mặc dù mình không dùng ra nhiệm vụ, thế nhưng là ở căn cứ nơi này, nàng lại có rất nhiều việc phải xử lý. Chuyến đi này làm nhiệm vụ, vệ tử thanh có thể chơi được sao? Cái kia, vệ tử thanh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Không có cách nào làm nhiệm vụ. Brandon có chút chần chờ nhìn xem vệ tử thanh. Hắn nhưng chưa từng có như vậy qua. Đây coi như là hắn lần thứ nhất cự tuyệt nhiệm vụ chấp hành a. Không, ta chỉ là trong lòng có chút bất an. Đêm nay, muốn cùng Hưu cùng một chỗ nhiệm vụ. Vệ tử thanh lắc đầu thản nhiên nói. Thế nhưng là nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây dại. Lập tức dùng đến phi thường phức tạp. Nhưng lại hí ngược ánh mắt nhìn vệ tử thanh. Cái kia Hưu càng là khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Cúi đầu hai tay dắt lấy sườn xám một góc. Không ngừng quấn lấy. Hiển nhiên, bị vệ tử thanh cái này đỏ trần trần lời nói. Cho xấu hổ đến. Ui ui, vệ tử thanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy, Hưu cùng ta làm nhiệm vụ. Ta không có cách nào bảo hộ nàng sao? Ma Yin khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Nàng cảm thấy, cái này vệ tử thanh là tại xem thường nàng. Cái gì gọi là hắn muốn cùng Hưu làm nhiệm vụ? Coi như ưa thích Hưu, cũng không thể dạng này không tin mình a. Cái kia, Ma Yin, vệ tử thanh không phải ý tứ này. Ngươi không cần sinh khí rồi. Hưu nhìn thấy Ma Yin sinh khí, vội vàng ra tới dỗ dành. Thế nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ là đỏ bừng vô cùng. Hiển nhiên, Hưu là mơ hồ. Nhưng vậy cùng Ma Yin nghĩ đến một chỗ đi. Không phải ý tứ này. Cái kia là có ý gì? Ma Yin ngạo kiều bĩu môi. Như cùng một con nổi giận con thỏ. Nàng mới không nghe Hưu lời nói. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Không sao. Cứ như vậy đi. Ta đi thanh lý cui kiêu. Các ngươi cẩn thận một chút. Lâm thời đổi nhiệm vụ. Cái này tại dạ tập bên trong. Là chưa từng có sự tình. Mình muốn đổi. Cái này vốn là không phù hợp quy củ. Mà mình lại không thể nói thẳng ra nguyên nhân. Tự nhiên sẽ để cho một nhóm người này lầm hội. Bây giờ mình cũng chỉ có thể coi như thôi. Mình cũng chỉ có thể nói. Mau chóng xử lý sạch cui kiêu. Sau đó, cùng hưu bọn người tụ hợp. Đây cũng là một loại khác biện pháp a. Yên tâm đi Vệ Tử Thanh. Đêm nay hưu bọn họ mục tiêu chỉ là một cái tiểu nhân vật thôi. Sẽ không xảy ra chuyện. Leona vỗ đập Vệ Tử Thanh bả vai. Hí ngược đối Vệ Tử Thanh nhỏ giọng nói. Lại nói, nhà ngươi hưu thực lực thế nhưng là rất mạnh a. Ngạch, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái gì gọi là nhà ta hưu? Há to miệng muốn đi giải thích. Thế nhưng là cuối cùng vẫn ngậm miệng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mình đối với hưu quan tâm, đúng là vượt qua đối với trong căn cứ bất luận kẻ nào. Nhưng đây tuyệt đối không phải là bởi vì ưa thích cái này hưu, mà là đơn thuần đồng bạn tình nghĩa. Đặc biệt là tại biết hưu tiếp xuống vận mệnh, mình quả thật là nóng vội chút. Vậy trách không được bọn họ hội lầm hội. Bất quá, chỉ cần hưu không cần lầm hội liền tốt. Các nàng nghĩ như thế nào? Vệ Tử Thanh không thèm để ý. Để ý là, hưu không thể như vậy nghĩ. Dù sao, bây giờ mình là thật không có tâm tư lại đi thích một người. Bởi vì, hắn đã lòng có sở thuộc. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Phủi tay, tại Leona một tiếng chào hỏi dưới. Tất cả mọi người bắt đầu án chiếu lấy kế hoạch xuất phát. Chỉ là hưu lại là rơi vào đằng sau. Nhìn xem đi xa Mayin bọn người. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Có chút chần chờ xuống. Đi đến Vệ Tử Thanh bên người thấp giọng nói. Vệ Tử Thanh, ta hội chiếu cố tốt mình. Ngươi yên tâm. Vệ Tử Thanh toàn thân chấn dưới. Nhìn xem cái kia nói xong lời này. Chật vật thoát đi hưu. Trên mặt hiện ra một vòng khổ cười. Cái này hưu, hiển nhiên vậy lầm hội. Vấn đề này kết thúc về sau. Xem ra, đến tìm cơ hội, cùng hưu giải thích xuống. Thở dài, dưới ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch. Hắn, không thể hại dạng này một cái thiên nhiên ngốc nữ tử. Một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách trong thành bảo. Đèn đuốc sáng trưng, từng đợt tiếng cười vui từ tòa lâu đài này bên trong không ngừng truyền ra. Phảng phất trong không khí đều mang một tia kiều diễm khí tức. Trên hành lang, mấy cái thân mặc trang phục màu đen bảo tiêu, binh sĩ, không ngừng tuần tra, nghe bên trong truyền đến thanh âm, trên mặt rơi ra một vòng hướng tới thần sắc. Bọn họ, rõ ràng biết, cái này bên trong, đến cùng là đang làm gì? Tuổi nhỏ hoàng đế quyền lợi bị đại thần vô căn cứ. Bây giờ, đại thần sớm đã là đế quốc chân chính người cầm quyền. Mà cháu hắn trăm năm như là hoàng tử đồng dạng. Cái này đế quốc càng là như cùng hắn hậu hoa viên. Đối với nữ tử, đặc biệt là khu dân nghèo cái kia một chút đáng thương thiếu phụ thiếu nữ, càng là chịu đủ trà đạp. Thẳng đến bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Tòa thành cách đó không xa, một cây đại thụ đột nhiên lắc lư dưới. Trống rỗng trên cành cây, hai đạo nhân ảnh lại là đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Chính là Vệ Tử Thanh cùng Lơ Bớt. Đáng chết đại thần chất tử. Nghe bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười, Lơ Bớt thầm mắng một tiếng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Cái này đại thần chất tử 89/10 lại tại trà đạp cái kia chút đáng thương bình dân nữ tử. Giao nhau chi đuôi xuất hiện. Lơ Bớt nhìn xem bên cạnh Vệ Tử Thanh thấp giọng nói, ta đi thiết trí kết giới, không cho một đám người chạy mất. Người có thể xử lý tranh thủ thời gian không? Vệ Tử Thanh không nói gì. Ánh mắt bên trong một vòng tinh mang hiện lên. Khi Lơ Bớt lúc ngẩng đầu lên đợi, nơi đó sớm đã vắng vẻ vô cùng. Đâu còn có một tia bóng người. Ngay tại lúc đó, tòa thành lối vào, một vòng bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Hai cái trấn thủ tòa thành binh sĩ còn không có phản ứng lại đây. Thân thể đã bị một vòng hàn quang một phân thành hai, máu tươi nở rộ, giống như pháo hoa chướng mắt. Lơ Bớt ngây người dưới, nhìn xem cái kia tòa thành lối vào, cầm kiếm, chậm rãi hướng phía tòa thành đi vào. Vệ Tử Thanh, mặt bên trên lập tức lộ ra khổ cười thần sắc, bởi vì, ngay tại Vệ Tử Thanh xử lý sạch cổng hai tên lính thời điểm, cái kia một đám binh lính tuần tra, vậy phát hiện Vệ Tử Thanh xuất hiện, đã cấp tốc xông tới. Nói xong ẩn núp ám sát. Người ngược lại tốt, Đây là nghênh ngang xâm nhập a. Khổ cười lắc đầu. Bất quá Lơ Bớt cũng không làm sao lo lắng Vệ Tử Thanh. Dù sao, hắn thực lực tại Dạ Tập bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại, mà này một đám binh sĩ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lơ Bớt trong tay giao nhau chi đuôi từng đầu trong suốt không thể gặp sợi tơ mà ra. Thân hình bắt đầu ở tòa thành bốn phía sinh động lên. Hắn vẫn là nắm chặt thời gian đi bố trí xuống kết giới tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.